Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1266, phục binh liên tiếp không ngừng, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.